GV Ký Sự, chương 60, góc truyện audio.com. Bộ dạng thật tham lam a hát, xem ra là thường xuyên được giáo y dạy dỗ a. Neji đem ngón giữa đưa vào hậu huyệt Nara. Nhẹ hỏi bên tai Nara. Nara nhắm mắt lại, không chịu nói lời nào. Cậu cũng không thể nói gì, bởi vì Neji suy đoán thật sự chính xác. Như vậy tôi không cần lịch sự rồi. Neji cởi quần, đem hung khí sớm đã hưng phấn nhắm ngay tiểu huyệt Nara. Chôn vào thật sâu, Nara hai tay nắm chặt cạnh bàn, hừ một tiếng khó chịu, cảm giác tốt hơn nhiều so với tưởng tượng. Neji vừa nói vừa lắc lư phần eo, ma sát trong cơ thể Nara. Cau mày, Nara bị động mà thừa nhận, hiện tại cậu chỉ mong có thể làm Neji thỏa mãn, sau đó thực hiện lời hứa của hắn. Hai người làm thật kịch liệt, điện thoại Nara vang lên, bất luận hiện tại Neji có để cho Nara nghe hay không, thì bản thân Nara cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể mặc cho điện thoại kêu to. May mắn, người gọi không quá cố chấp, điện thoại vang lên vài tiếng liền tắt, việc xen giữa này cũng không ảnh hưởng hào hứng của Neji. Biên độ di động của eo càng lúc càng lớn, làm cho cái bàn phía dưới Nara phát ra tiếng vang chít kít. Quay phim cúi người, từ dưới bàn quay lên, nơi mập hợp của Danny và Lori tinh tường hiện ra trước màn ảnh. Dừng lại một chút, quay phim dọc theo thân thể Lori dần dần đi về phía trước. Quay cận cảnh khuôn mặt cậu, Lori biểu lộ không thể nói thích thú, nhưng không hoàn toàn đau đớn. Đầu cậu tựa trên cánh tay, môi hơi mở ra, ngẫu nhiên nhẹ giọng phát ra một, hai tiếng rên rỉ, âm thanh tuy không lớn, nhưng dễ câu dẫn dục vọng nguyên thủy của nhân loại. Nhưng dáng người Lori thật sự là hoàn mỹ. Quay phim quay cơ thể Lori theo nhiều góc độ, thiếu chút nữa bỏ qua cao trào của Danny. May mắn Danny khi cao trào hừ lớn một tiếng, ống kính ngay lập tức tới gần quay cảnh xuất trên lưng Lori. Cảm giác thật tuyệt a. Không đợi Neji nếm trải đầy đủ dư vị sau khi cao trào, một thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Neji cùng Nara đều giật mình, cùng quay đầu lại, thấy rõ người tới. Nội tâm Neji rất hoảng sợ, mà Nara cũng không có cảm giác tốt. Giáo y, Nara đẩy ra Neji đang ngăn cản phía trước. Sợ hãi kêu lên, tôi còn đang suy nghĩ sao em dám không tiếp điện thoại của tôi. Thì ra là trốn ở phòng học phong lưu khoái hoạt. Giáo y sắc mặt hết sức khó coi, y vốn chuẩn bị tan tầm, muốn gọi điện thoại cho Nara. Nara không nghe, nhưng trong phòng học vắng vẻ lại truyền đến tiếng chuông điện thoại rất giống của Nara. Tò mò tới xem, xảy ra chuyện gì, chờ tay khóa cửa phòng học. Giáo y ngoài miệng hỏi Nara, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Neji đang rút bên góc tường. Trên tay hắn ta có hình của chúng ta, cho nên Nara không biết giải thích chuyện này như thế nào mới tốt. Bị sự việc đột nhiên phát sinh khiến đầu óc trống rỗng, chỉ nói được nửa câu, nhưng vậy đã đầy đủ rồi. Giáo y hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Y tới gần Neji, lá gan không nhỏ a hát, muốn nếm thử mùi vị đàn ông sao? Neji biến sắc, hắn có dự cảm bất thường. Trong đầu không khỏi dâng lên ý muốn chạy trốn. Đáng tiếc không còn kịp rồi. Phanh Neji bị giáo y ép đến bên cạnh bàn Nara. Chuyển bàn tới, không để ý Neji đang giãy giụa. Giáo y ra lệnh cho Nara. Nara nghe lời chuyển một cái bàn, ghép cùng cái bàn phía dưới Neji. Đã làm nhiều lần như vậy, biết cách chơi phải không a? Giáo y lật Neji qua, bảo hắn nằm trên mặt bàn lớn, cố định hai tay hắn, để cho Nara đứng sau lưng Neji. Có thể chứ? Nara hơi kích động nhìn giáo y, mỗi lần đều bị người áp. Hơn nữa thấy giáo y và Neji đều biểu hiện tư thái như vậy, làm cho Nara hết sức tò mò cảm giác đó là như thế nào. Cuối cùng cũng có cơ hội nếm thử rồi. Bởi vậy, khi thấy giáo y gật đầu cho đáp án khẳng định, Nara nâng hai chân Neji lên, dùng ngón tay thăm dò cắm vào cơ thể Neji, xâm nhập làm cho Neji khó chịu lập tức mạnh mẽ giãy giụa. Nhưng bị giáo y tát vào mặt cảnh cáo mấy cái, Daisy vô lực mà cố gắng thả lỏng chính mình. Đã có phối hợp, Nara rất nhanh chuẩn bị kỹ càng. Ngẩng đầu nhìn giáo y xác nhận một lần nữa. Nara bắt đầu chậm rãi tiến vào Daisy. Ahat, chắc là lần đầu tiên bị đối xử như vậy. Daisy hét to một tiếng, khiến Nara càng hoảng sợ. Lại nhìn thoáng qua giáo y, Nara mới bắt đầu nhẹ nhàng đi vào. Dù như vậy, Daisy trong cổ họng vẫn không ngừng phát ra âm thanh khó chịu. Thấy Daisy đã không còn phản kháng, giáo y nới lỏng kiềm chế của mình, cầm điện thoại di động, theo các góc độ chụp ảnh cho Daisy, rõ ràng hơn so với ảnh của Daisy rất nhiều. Chụp xong, cảm thấy Nara làm quá thanh tú. Giáo y từ phía sau ấn cổ Nara, đem cậu đẩy ngã trên người Daisy, sau đó mở ra hậu huyệt mới vừa bị Daisy hung hăng xâm phạm qua. Đem phân thân của mình đâm vào. Má, cái bàn này không chịu nổi a. Ngay lúc Brần cũng đem trọng lượng của y áp lên mặt bàn. Danny thấp giọng lầm bầm. Lori lúc ấy dựa vào người Danny, nghe được những lời này nhất thanh nhị sở. Rõ ràng, buồn cười nhịn không được, cậu vội vàng đem mặt chôn ở hõm vai Danny, tránh camera, nhưng Lori rất nhanh cười không nổi rồi, vì cam đoan chấn động có thể đánh vào chỗ đó của Danny. Run mỗi lần đều là mãnh liệt ra vào, va chạm phía sau so bình thường mạnh mẽ hơn nhiều, mà phía trước vì cắm trong cơ thể Danny, còn phải bảo trì trạng thái cương. Thật giống hương vị bị kẹp giữa bánh sandwich không cách nào hình dung. Để giảm bớt khó chịu, Lori chỉ có thể thường xuyên nhẹ chuyển đổi tư thế. Run thấy lưng, eo Lori phập phồng bất định đoán được cậu hiện tại rất không thoải mái. Giống như an ủi mà hôn nhẹ lưng cậu, như nói cho cậu biết cố gắng kiên trì chút nữa thôi. Khác với Lori im lặng, trầm mặc, Danny kêu rất nhiều lần. Hai tay của hắn vịn chặt mép bàn, cả thân thể đều theo động tác của Brun mà cao thấp lắc lư. Nhìn biểu tình, cũng không nhẹ nhõm hơn Lori bao nhiêu. Brun đẩy tốc độ nhanh hơn, Lori cũng nhịn không được nữa bắt đầu ở rên rỉ. Cuối cùng, đẩy sâu mạnh vài cái. Brun rút ra phân thân sắp đến đỉnh điểm, đi đến trước mặt Danny. Xuất trên mặt hắn, Lori thở thật sâu. Sau khi cảm giác co rút mãnh liệt ở phía sau qua đi, cậu đứng thẳng lên, theo kịch bản tiếp tục không Danny, nhưng cảm giác luôn không ổn, thường bị khó chịu phía sau phân tán khoái cảm. Lori bất đắc dĩ, ra hiệu cho đạo diễn tạm dừng. Lori dựa vào cạnh bàn, lấy tay tự mình khuấy động, đến khi cảm giác có thể, mới gật gật đầu với đạo diễn. Như vậy, trên cơ bản Lori rất nhanh đến cao trào, đẩy mạnh vào bên trong Danny mấy cái, liền xuất trên bụng hắn. Sau này, các em đều là người của tôi rồi. Run đúng lúc chen vào, tay sờ sờ Lori và Danny nói. Vừa dứt lời, bản thân Run cũng nhịn không được cười rộ, liên lụy Danny và Lori cũng cười. Nhưng không sao, bởi vì toàn bộ quay chụp đã xong. Lori thở thật sâu, sau khi cảm giác co rút mãnh liệt ở phía sau qua đi. Cậu đứng thẳng lên, theo kịch bản tiếp tục không Danny, nhưng cảm giác luôn không ổn, thường bị khó chịu phía sau phân tán khoái cảm. Lori bất đắc dĩ, ra hiệu cho đạo diễn tạm dừng. Lori dựa vào cạnh bàn, lấy tay tự mình khuấy động, đến khi cảm giác có thể, mới gật gật đầu với đạo diễn. Như vậy, trên cơ bản Lori rất nhanh đến cao trào, đẩy mạnh vào bên trong Danny mấy cái, liền xuất trên bụng hắn. Sau này, các em đều là người của tôi rồi. Run đúng lúc chen vào, tay sờ sờ Lori và Danny nói. Vừa dứt lời, Run chính mình cũng nhịn không được cười rộ, liên lụy Danny và Lori cũng cười. Nhưng không sao, bởi vì toàn bộ quay chụp đã xong. Cách chương.